Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552. Chương 552: Đấu La Đại Lục. Chân chính thiên sứ thần điện. Thật lâu, Yan ngẩng đầu lên, một đôi mắt đẹp giống như tinh thần, giống như nhìn chăm chú Chu Thần. Nhu Nhu nói: "Ngươi sẽ rời đi sao?" "Biết, Thiên Cung thống ngự chư thiên vạn giới, ta thân là Thiên Cung chi chủ, tất nhiên muốn bốn phía trông nom." Chu Thần vung lên thiên sứ Yan trên trán kim sắc tóc cắt ngang. Chán, nhíu mày, khẽ cười nói: "Nhưng ta tùy thời có thể trở về. Vậy ngươi, lúc nào rời đi?" Thiên sứ Yan nắm chặt Chu Thần tay, thật lâu không muốn buông ra. Nghe được thiên sứ Yan trong đầu không bỏ, Chu Thần cười khổ một tiếng, hai mắt xuyên thấu vô tận tinh thần, phảng phất thấy được một cái nào đó vị diện. Rất nhanh, rất nhanh, Đấu La Đại Lục, Vũ Hồn Thành, với tư cách đại lục thế lực tối cường võ hồn điện hạch tâm chi địa. Vũ Hồn Thành từ trước đến nay phồn hoa vô cùng, nhưng bây giờ thì khác. Khối đại lục này đệ nhất thành thành phố, giờ phút này chỉ có vô tận túc sát. Từ khi võ hồn điện cùng thiên cung xung đột chính diện, lại bị thiên cung trong vòng một ngày đánh tan về sau, đại lục cục diện liền đã triệt để điên đảo. 2 vạn tên hồn sư đầu hàng, vượt qua 10 vị phong hào đấu la bị giết. Tất cả mọi người đều minh bạch võ hồn điện suy yếu, cũng rung động tại thiên cung cường đại. Vì vậy, đại lục ở bên trên vô số nguyên bản cùng võ hồn điện giao hảo thế lực, tới tấp phản bội tương hướng, những bị kia võ hồn điện khống chế công quốc vương quốc. Tại những ngày này, cơ bản toàn bộ đều làm phản đến thiên cung bên này. Võ hồn điện có thể khống chế lãnh thổ, chỉ còn lại có tòa này Vũ Hồn Thành. Sở hữu người sáng suốt đều có thể nhìn ra, võ hồn điện ngàn năm cơ nghiệp muốn xong. Nhưng là, càng là lúc này, võ hồn điện tựa hồ càng là yên tĩnh. Bọn hắn đem sở hữu võ hồn điện lệ thuộc trực tiếp hồn sư rút lui đến bên trong Vũ Hồn Thành, phong bế 6 môn, liên tục mấy tháng không có động tĩnh chút nào. Cái này khiến thiên cung phái tới mật thám hơi nghi hoặc một chút. Võ hồn điện chẳng lẽ tiếp nhận cuối cùng bị thiên cung chu diệt vận mệnh sao? Đương nhiên không có khả năng. Lúc này võ hồn trưởng lão điện bên trong, một người đã đến tối hậu quan đầu. Nàng thành công, võ hồn điện có lẽ liền có thể may mắn còn sống sót. Nàng thất bại, võ hồn điện đem vạn kiếp bất phục. Lẳng lặng đứng tại trưởng lão điện trung tâm, đối mặt lấy cái kia to lớn thiên sứ 6 cánh pho tượng. Thiên nhận tuyết cả cá nhân trên người đều bịt kín một tầng ánh sáng vàng óng ánh. Cùng nàng vừa tới nơi này thời hoàn toàn khác biệt chính là, nàng bây giờ đã không phải là cái kia chỉ có thể quỳ sát tại thiên sứ trước tượng thần cúng bái phàm nhân, mà là cùng thiên sứ tượng thần dần dần hòa thành một thể. Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng a? Võ hồn điện đại cung phụng, Thiên Nhận Tuyết ra ra thiên đạo lưu cái kia già nua mà thanh âm bình tĩnh chậm rãi vang lên. Đúng vậy, ta chuẩn bị xong. Thiên Nhận Tuyết thanh âm hờ hững mà băng lãnh, giống như đã mất đi nhân loại nên có cảm xúc, chậm rãi ngẩng đầu. Lúc này Thiên Nhận Tuyết hai mắt dĩ nhiên hoàn toàn biến thành kim sắc, phóng thích ra thần thánh quang mang. Vậy là tốt rồi. Thiên đạo lưu thân ảnh chậm rãi từ thiên sứ tượng thần sau đi ra, thanh âm già nua vang lên lần nữa: "Thân vì thiên sứ chi thần đại tế ti, ta tồn tại chính là vì chờ đợi một ngày này tiến đến." Vừa dứt lời, đột nhiên thiên đạo lưu phía sau quang mang lóe lên, cả người đã bị một đoàn kim quang chỗ vây quanh. 9 cái hồn hoàn chỉnh tề sắp xếp ở trên người, đồng thời xuất hiện, còn có 3 cặp trắng tinh cánh chim, chính là thiên gia truyền thừa vạn năm siêu cấp võ hồn thiên sứ 6 cánh. Trừ cánh bên ngoài, Thiên đạo lưu toàn bộ người thân thể đều bị kim sắc bao vây. Nhưng cùng thiên nhận tuyết bản thân kim sắc so sánh, tựa hồ thiếu sót thứ gì giống như, thật giống như, hắn cùng thiên nhận tuyết so ra, chỉ là cái hàng nhái. Mở, quát lạnh một tiếng, thiên đạo lưu chỗ chán, đột nhiên hiện ra một cái hình thoi đá quý màu vàng óng. Cũng chưa thấy hắn như thế nào động tác, sau một khắc, cả người hắn liền đi tới thiên sứ tượng thần trước mặt. Một đạo kỳ dị kim quang từ hắn cái trán khối kia hình thoi bảo thạch chỗ bắn ra. Vừa vặn chiếu rọi tại thiên sứ tượng thần mi tâm vị trí. Lập tức, thiên sứ tượng thần chỗ mi tâm xuất hiện một cái vòng xoáy màu vàng óng. Toàn bộ tượng thần đều giống như có chút rung động run một cái giống như. Thấy cảnh này, hai con người hoàn toàn là kim sắc thiên nhận tuyết cũng hơi kinh ngạc một chút. Hiển nhiên, tình huống như vậy nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hài tử, đi theo ta, thiên đạo lưu quay người lại, hướng thiên tuyết vẫy vẫy tay, sau đó đột nhiên ra tốc, thân thể cứ như vậy hướng phía cái kia to lớn thiên sứ tượng thần va chạm mà đi. Thiên nhận tuyết không có phóng thích chính mình võ hồn, nhưng thân thể của nàng lại nhẹ nhàng lơ lửng. Ngay sau đó chỉ lên trời làm tượng thần đánh tới. Một màn quỷ dị xuất hiện. Khi thiên đạo lưu thân thể đột nhiên đụng phải cái kia to lớn thiên sứ tượng thần lúc, cũng không có xuất hiện va chạm kịch liệt, mà là như là đụng vào tầng một sóng nước. Quang mang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Thiên nhận tuyết tình huống cũng giống như vậy. Theo sát thiên đạo lưu về sau, chui vào thiên sứ tượng thần bên trong, tượng thần chỗ mi tâm vòng xoáy chậm rãi biến mất, cảm giác hư ảo cũng theo đó mất đi, trong quang mang lóe ra, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, nhưng thiên đạo lưu, thiên nhận tuyết ông cháu hai người, cứ như vậy tan biến tại thu liễm kim quang bên trong. Đây là, chung quanh thân thể đều là một mảnh kim sắc, thiên nhận tuyết phát hiện, chính mình tiến vào một cái kỳ dị thế giới, vô tận ấm áp bao vây lấy thân thể của mình, hết thảy chung quanh đều lộ ra như vậy không chân thực. Hư ảo kim sắc gợn sóng không ngừng lấp lánh, phảng phất là xuyên qua một cái không gian đường hầm, thiên đạo lưu liền tại phía trước, dẫn lĩnh thiên nhận tuyết bay về phía trước, tựa hồ qua một thế kỷ lâu như vậy, chung quanh cảnh tượng đột nhiên một thanh. Cảm giác hư ảo biến mất, chân thực cảm giác lần nữa trở về. Thiên nhận tuyết kinh ngạc phát hiện, mình cùng Gia Gia đi vào một tòa đại điện bên trong. Tòa đại điện này vô cùng kỳ lạ, chung quanh dĩ nhiên là vô tận bầu trời đêm, sao lốm đốm đầy trời. Đại điện hiện lên hình lục giác, sáu cái to lớn kim sắc cây cột chống đỡ lấy đỉnh điện. Không có vách tường. Hết thảy chung quanh đều là hư không, mà sở hữu kiến trúc bên trên đều khắc rõ vô số kỳ dị đường vân. Những đường vân này đều theo chiếu lông thiên sứ dáng vẻ chế thành. Đại điện chính giữa có một tôn cao 3 mét thiên sứ tượng thần, bộ dáng cùng trưởng lão điện bên trong tôn kia giống nhau như đúc, chỉ là nhỏ hơn rất nhiều. Tôn này thiên sứ tượng thần lại không phải kim sắc, mà là ảm đạm không ánh sáng màu xám. Tại tượng thần trước mặt, một thanh đồng dạng là trường kiếm màu xám cắm trên mặt đất, phía sau lục rực triển khai, sinh động như thật. Ra ra, đây là nơi nào? Đi vào cái này kỳ dị thế giới, thiên nhận tuyết thanh âm bên trong cũng cuối cùng có mấy phần người khí tức. Thiên đạo lưu trên mặt toát ra một tia kỳ dị tiếu dung. Nơi này mới thật sự là thiên sứ thần điện, thiên sứ thần truyền thừa địa phương. Hài tử, ngươi qua đây, vừa nói, hắn hướng về thiên nhận tuyết vẫy vẫy tay. Tại thiên đạo lưu dẫn dắt dưới, hai người đi tới tượng thần trước mặt. Ngay sau đó, thiên nhận tuyết trên trán đồng dạng xuất hiện hình thoi đá quý màu vàng óng. Ngươi đem để trong này quang huy tái hiện, để thiên sứ tái hiện nhân gian. Nơi này là ngươi hoàn thành thiên sứ cửu khảo cuối cùng một thi địa phương. Đồng thời, cũng là ngươi chân chính truyền thừa thiên sứ thần vị, tiến vào thần cấp địa phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.